Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, đại hoàng rời nhà trốn đi. Nói thật, Tả Dương vẫn rất tức giận, nhà mình tiểu hắc, cỡ nào ngay thẳng một cái em bé a, ngao du thâm không, trở về mấy khối lớn tinh vẫn cự thạch, hẳn là vì lựa chọn cô đọng xuân dược. Tả Dương đều kinh sợ. Đây là muốn làm gì? Gọi là vẫn là rối loạn bên trong tao khí. Tả yêu một gậy chùy, liền nhà mình tiểu hắc, loại kia chỉ biết lỗ mãng tính cách, có thể lấy ra loại này danh tự tới. Một cấp độc hệ lĩnh vực, cỡ nào cường đại một cái sát chiêu a. Cô đọng chút gì đó độc không tốt a. Cô đọng ra cái xuân dược, cái này có làm được cái gì sao? Đánh giám dùng không có, không hề có lực sát thương. Tức giận đến Tả Dương lúc này liền đối với tiểu hắc đề ra nghi vấn lên. Bẩm báo chủ nhân, tiểu hắc sở dĩ cô đọng xuân dược, tất cả đều là bởi vì đại hoàng. Cái tên này cũng là đại hoàng lấy. Đối mặt sắc mặt khó coi, rất là tức giận chủ nhân, Huyền lão chính là nhanh chóng phiên dịch nói. Đại hoàng cái này thằng nhãi danh thất phu, không đủ cùng mưu, Huyền lão chính là khí, bực, hung hăng thầm nghĩ, tiểu hắc chính là không ngừng gật đầu, đối mặt tức giận chủ nhân, không dám có chút giấu giếm. Hừ, Tả Dương một tiếng hừ lạnh, vẻ mặt quả là thế biểu tình, đoán cũng có thể đoán được, trong này có đại hoàng sự tình, cái này con chó. Mỗi một ngày chung quy mặc kệ chính sự, chính là được tìm cơ hội hào hào thu thập một hồi. Bằng không thì, tại tiếp tục như vậy, đại hoàng cái này con chó liền phế. Mà lúc này đại hoàng đang trốn trong phòng, lo lắng bước chân đi thong thả. Cái này, ta yêu một gậy chùy, đúng là nó nhường tiểu hắc cô đọng, danh tự cũng là nó đại hoàng lấy. Hiện tại việc lớn không tốt, nhà mình chủ nhân phát hiện, mà còn rất tức giận nha. Cẩu tử biết sợ hãi, nội tâm chính là run lẩy bẩy. 36 kế, tẩu vi thượng, đối mặt tức giận chủ nhân, cẩu tử đại hoàng ý định ra ngoài trốn tránh mấy ngày. Đợi nhà mình chủ nhân nguôi giận trở về nữa, không có biện pháp, hiện tại cẩu tử vuốt mông ngựa cũng không sẽ dùng. Nếu ngươi không đi nói, trong chốc lát chỉ sợ là miễn không, cũng bị chủ nhân một hồi bảo đánh a. Lòng có lập kế hoạch đại hoàng, lúc này chính là thu thập, điện thoại mang đi, máy tính mang đi, mặc dù rời nhà trốn đi, nó cũng phải đổi mới tiểu thuyết, cùng với cẩu tử laptop cùng bút bi. Hiện tại đại hoàng đã có viết nhật ký yêu thích, đương nhiên còn có một sấp tiền. Nhạy bén cẩu tử biết, tiền tuy rằng không phải vạn năng, thế nhưng đi ra ngoài bên ngoài, không có tiền chính là tuyệt đối không thể. Vội vội vàng vàng đóng gói hảo, đem bao phục vác tại trên lưng. Đại hoàng chính là đi chậm rãi, trái tim nhỏ bé cực nhanh nhảy lên, lén lút liền chuẩn bị rời nhà trốn đi. Lúc này sân nhỏ cũ kỹ bên trong, Tả Dương chính trong cơn giận dữ. Vẻ mặt màu sắc trang nhã, nhưng ai nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Huyền lão cùng tiểu hắc, đại khí cũng không dám thở. Trộm đảo rời đi cẩu tử, lại càng là sợ tới mức chân chó có chút mềm. Sợ bị chủ nhân cho phát hiện, nhưng lại tại đi qua sân nhỏ cũ kỹ lúc. Đại hoàng vẫn là cùng huyền lão tới một lần ánh mắt đối mặt. Cẩu tử đều kinh sợ, một con chân trước nâng lên. Còn không có bước ra một bước kia, liền trực tiếp ngưng kết trên không trung, sợ tới mức cái đuôi đều nhếch lên tới. Nội tâm kinh hoàng đại hoàng, lúc này chính là vội vàng nâng lên móng vuốt, đối với huyền lão cầu xin tha thứ thở dài. Không sai, cẩu tử đại hoàng liền là như vậy, không có bài diễn. Nó cẩu tử đại hoàng lần đầu tiên tại huyền lão phía trước chịu thua. Huyền lão phát hiện đại hoàng lúc sau, cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, mở một con mắt, nhắm một con mắt, phảng phất giống như là không có trông thấy đại hoàng giống nhau. Thấy vậy, đại hoàng cũng là thả lỏng, không chỉ đối Huyền lão đầu đi vẻ cảm kích, cứu cứu cũng không phục nó. Lần này đối Huyền lão có một chút như vậy phục. Cứ như vậy, cô đơn đại hoàng đeo túi sách phục hành lý rời nhà trốn đi. Bên ngoài tránh đầu gió, nó phải đợi chủ nhân nguôi giận lúc sau mới dám về nhà. Chính thức mở ra nó, Gia Cát đại hoàng dương thành đô thị lang thang nhớ. Cái này lang thang nhớ sẽ ghi lại tại đại hoàng nhật ký bổn. Vạn năm về sau, một đời cầu hoàng đô thị lang thang đoạn chuyện cũ này sẽ bị biên tập thành sách, trở thành trong tam giới nhất dễ bán tập san. Chủ nhân, đại hoàng rời nhà trốn đi. Đại hoàng vừa ra khỏi cửa, Huyền lão chính là nhanh chóng hướng Tả Dương bẩm báo nói. Đối mặt nhà mình chủ nhân, nó không dám có chút giấu giếm. Vừa mới trợn một con nhắm một con mắt, đã là nó có thể làm cực hạn. Hiện tại chủ nhân rất tức giận, nhường đại hoàng ra ngoài tránh đầu gió cũng tốt. Tối thiểu Huyền lão là như thế này cân nhắc. Biết, Tả Dương chính là lắc đầu, trên mặt không hề bận tâm. Tinh thần lực cường đại vô cùng, đại hoàng trộm đảo rời nhà trốn đi, hắn lại sao lại không biết nha, sân nhỏ cũ kỹ hết thảy đều chạy không thoát hắn cảm giác. Chỉ là, nhà mình cái này con chó, còn là để cho nó ở bên ngoài tỉnh lại đi. Đừng nhìn đại hoàng, chính là một con nhỏ yếu tiểu thổ cầu, người này, cơ linh giống như cái quỷ giống nhau. Thêm lên không có da không mặt mũi, lại tinh thần lực cường đại, ở bên ngoài pha trộn, cũng sẽ không dễ dàng thua thiệt. Đại hoàng rời nhà trốn đi, hiện tại sân nhỏ cũ kỹ bên trong cũng chỉ có Huyền lão cùng tiểu hắc. Tiểu kim tại trong nước ẩn núp, chờ khi trời tối ra ngoài trời mưa, nhà mình ngân bảo tại thâm sơn khổ tu, hiện tại cũng không biết trôi qua có được hay không. Trong lúc nhất thời, không có hai bức cầu tử đại hoàng, Tả Dương còn cảm giác có chút cô đơn lạnh lẽo. Hôm nay Tả Dương ý định mời phòng ngủ tam huynh đệ ăn một bữa cơm. Tốt nghiệp, về sau gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, ngẫm lại vẫn còn có chút phiền muộn cùng thương cảm chứ. Sau này Tả Dương nhất định sẽ cùng ta mấy cái khoảng cách càng ngày càng xa. Hiện tại phần này hữu nghị liền di đủ chân quý, giờ này khắc này tình nghĩa, có lẽ sau này rốt cuộc không thể quay về. Lấy điện thoại di động ra, đổ bộ microblogging, Tả Dương lật xem một cái riêng tư tin, bừa bãi lộn xộn cái gì cũng có. Trong đó có rất nhiều tiệm cơm nhà hàng, đều là tìm kiếm hợp tác riêng tư tin, đều nguyện ý trả giá một bút xa xỉ vào trang phí. Nhưng Tả Dương cái này thuần túy nhất mỹ thực ra đi ăn một hồi. Rốt cuộc hiện tại Tả Dương tại tham ăn giới vậy cũng chính là có chút danh tiếng. Microblogging fan hâm mộ thì có 20 vạn quả vặt hàng. Mỗi ngày nhắn lại muốn xem phát sóng trực tiếp, mời ca mấy cày ăn cơm. Tả Dương liên hệ chính là một nhà đại phú quý tinh cấp tiệm cơm. Nhà này tiệm cơm cho ra vào trang phí liền đạt đến 5 vạn. Tả Dương vẫn tương đối thỏa mãn. Đại phú quý tiệm cơm đưa ra duy nhất yêu cầu chính là Tả Dương dùng cơm. Bọn họ muốn mạng lưới phát sóng trực tiếp, mà còn rất đúng chính bọn họ mạng lưới phát sóng trực tiếp. Còn muốn cầm Tả Dương hình tượng tiến hành tuyên truyền, vì bù đắp Tả Dương phát sóng trực tiếp giữa lợi ích thu được, đem cùng Tả Dương tiến hành phân chia 5 thành. Còn xem như có chút thành ý, tóm lại bữa tiệc này cơm ăn xuống tới, vẫn có thể kiếm lời không ít đi, tâm tình giá trị cũng là sẽ tăng trưởng một sóng lớn nha. Kỳ thật những cái này Tả Dương cũng không phải rất để ý, hắn chỉ cần không phiền toái là được. Vì vậy Tả Dương thông qua riêng tư tin lưu lại điện thoại, cùng đại phú quý tiệm cơm quản lý đánh hào gọi, ngay thẳng cầm đại phú quý tiệm cơm quản lý vui vẻ không ngậm miệng được. Về sau Tả Dương lại cho phòng ngủ Ca Tam Nhi đều gọi điện thoại, mời bọn họ đại phú quý tiệm cơm trà sát một hồi. Nhưng Tả Dương tương đối ngoài ý muốn chính là, cái này Ca Tam Nhi vậy mà đều biểu thị phải mang theo bạn gái. Tả Dương, ngoặc kép, tắt điện thoại, nhịn không được thở dài. Nói tốt một chỗ đơn thành chó, ngươi lại lặng lẽ hết khổ. Tới gần tốt nghiệp, Ca Tam Nhi đều thổ lộ chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh. Đã thành công thu hoạch tình yêu. Điều này làm cho Tả Dương cảm thấy rất đau đớn cảm giác. Hắn bây giờ còn là độc thân chó a. Liên hệ hảo hết thảy lúc sau, Tả Dương liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hiện tại Tiểu Hắc vẫn còn ở nghiên cứu nó độc hệ lĩnh vực. Đây là một cái hoàn toàn mới cường đại kỹ năng. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì Đại Hoàng không đáng tin cậy, Tiểu Hắc chỉ cô động ra không hề có đánh dám dùng xuân dược. Lần này Tiểu Hắc cũng không có cố chấp muốn theo bên người làm hộ vệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.